Và lúc này Trương Hưng Bá ngẩng đầu nhìn Mạnh Hổ rồi hỏi: các ngươi là ai vậy? Mạnh Hổ nói: chúng ta là quân nhân của đế quốc. Quân nhân? Trương Hưng Bá nhìn qua đám man nhân đang chạy tới chạy lui bên cạnh, hỏi với vẻ nửa tin nửa ngờ: là bọn man nhân này sao? Mạnh Hổ nói: không sai, bọn man nhân này cũng là binh sĩ của ta. Cái gì? Binh sĩ của ngươi? Sắc mặt của Trương Hưng Bá đột nhiên thay đổi, nghiêm giọng mà hỏi: Vậy ngài là tướng quân của bọn chúng sao? Vậy ngài tên là gì? Và mấy hôm trước thì Trương Hưng Bá đã nghe người ta nói qua, ở một chỗ bên ngoài của Thanh Nhu Sơn không xa, có một vị tướng quân tên là Mạnh Hổ chỉ huy một đám man nhân đánh nhau một trận với cả giặc đế quốc Minh Nguyệt. Kết quả không ngờ là đánh tan tác quân của đế quốc Minh Nguyệt, nghe nói là giết chết được mấy chục vạn kỵ binh của đế quốc Minh Nguyệt, giết nhiều đến nỗi trời sầu đất thảm, máu chảy thành sông. Trương Hưng Bá còn nghe người ta nói vị tướng quân Mạnh Hổ này đã từng chém chết mạnh tướng Tư Đồ Bi của đế quốc Minh Nguyệt tại pháo đài Thiên Lang. Ở pháo đài Hà Tây thì lấy thắng nhiều, bằng vào không tới 2.000 khinh kỵ binh đánh bại hơn 2 vạn quân của đế quốc Minh Nguyệt. Vừa nghe như thế thì Trương Hưng Bá cảm thấy máu nóng sôi trào, chỉ hận là không thể lập tức đi đầu quân dưới trướng của Mạnh Hổ mà thôi. Quay trở lại thì lúc này Mạnh Hổ lạnh nhạt mà nói: bản tướng quân là Mạnh Hổ. Mạnh Hổ? Trương Hưng Bá trước hết ngẩn người, sau đó thì vui mừng hỏi: ngài đích thị là Mạnh Hổ sao? Cái tên này, người lớn mật thật đấy. Tất Điêu Tử lúc này ở bên cạnh đột nhiên dục ngựa tiến lên, trừng mắt mà quát: người dám gọi thẳng tục danh của tướng quân như vậy sao? Quả thật là to gan lớn mật mà. À, tướng quân thứ tội cho. Trương Hưng Bá vội vàng quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kích động: à, thảo dân Trương Hưng Bá ra mắt tướng quân. Được rồi, đứng lên đi. Mạnh Hổ khoát tay: người đang bị thương trên người, không cần phải hành lễ. Dạ. Chẳng những Trương Hưng Bá không đứng dậy mà còn gào thét kích động hơn nữa: tướng quân, thảo dân đã sớm nghe qua uy danh của tướng quân. Tướng quân, ngài cho thảo dân theo với, tôi muốn tổng quân. Không được. Mạnh Hổ lắc đầu lạnh lùng mà nói: ta không thể mang ngươi đi được. Vì sao chứ? Trương Hưng Bá nghe vậy thì buồn bã, vẻ mặt rất là thất vọng. Mạnh Hổ cười nhạt lại nói tiếp: bởi vì chúng ta sẽ ở lại đồn điền Thanh Ngưu, cho nên ngươi cũng chỉ có thể ở lại thôi. Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là binh sĩ của sư đoàn số 4. Thật vậy sao? Hay quá. Trương Hưng Bá mừng rỡ quá nhảy cẫng cả lên, không cẩn thận động tới mấy chỗ vết thương ở trên người, không khỏi rên lên mấy tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất, mặt lộ vẻ đau đớn giật giật vài cái. Tất Điêu Tử, Đôn Tử và Báo Tử ở bên cạnh thấy vậy nhịn không được phá lên cười ha hà. Mạnh Hổ thì mỉm cười bảo với Đôn Tử: Đôn Tử, cho người làm cáng đi, sau đó thì khiêng hắn đi. Không, không cần đâu. Trương Hưng Bá lấy kích chống xuống đất, loạng choạng đứng dậy, nói với vẻ quật cường: tôi có thể tự đi được. Mạnh Hổ nhẹ gật đầu, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ tán thưởng. Nhìn qua Trương Hưng Bá kia quả thật cũng là một tráng hán quật cường, mới vừa rồi chiến đấu rất là lâu với cả một đại đội đế quốc Minh Nguyệt, võ nghệ cũng không tầm thường một chút nào, quả thật là một viên mãnh tướng hiếm có. Coi như là lần này tới đồn Điền Thanh Như có được thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Trên đường trở về đồn điền thì Trương Hưng Bá giới thiệu đại khái cho Mạnh Hổ một vài điều sơ lược về đồn điền Thanh Như. Vốn là trừ đồn điền Thanh Như ra thì vùng lân cận xung quanh còn có 30+ cái đồn điền khác không chênh lệch nhau bao nhiêu, được gọi là 9 trại 36 đồn điền. 36 đồn điền vì ở sâu trong Thanh Ngưu Sơn, rất ít làm ruộng, cho nên thôn dân trong đồn điền trồng trọt nhiều hơn, lại nhờ vào săn bắn để mà phụ giúp cho cuộc sống hàng ngày. Tất cả thôn dân thì ai nấy khỏe mạnh cường tráng, gần như đàn ông của nhà nào cũng đều là tay thiện xạ cả. Nghe vậy thì Mạnh Hổ không nhịn được mà hai mắt sáng ngời. Nếu như là có thể triệu tập toàn bộ thợ săn của 9 trại 36 đồn điền này thì đó chính là mấy vạn cung tiễn thủ cực kỳ giỏi. Hơn nữa bọn cung tiễn thủ này đều tự mang vũ khí, lại có kinh nghiệm săn thú vô cùng phong phú. Chỉ cần huấn luyện thêm một chút về ý thức đoàn đội là có thể bước ra chiến trường rồi. Lúc này Tất Điêu Tử đột nhiên hỏi: "À, Hưng Bá huynh đệ này, ở trong Thanh Ngưu Sơn có đất ruộng, lại có thể săn được thú, cuộc sống hàng ngày của thôn dân có lẽ không tệ, có phải không?" Mạnh Hồ không nhịn được mà đưa mắt tặng cho Tất Điêu Tử một cái nhìn tán thưởng. Hắn biết là Tất Điêu Tử cố ý nói vào đề rồi. Sao vậy? Trương Ngưng Bá lắc đầu vẻ mặt trầm trọng. Cuộc sống thường ngày của thôn dân thì vô cùng cay đắng và khổ cực. Tất đại nhân ngài không biết đây thôi. Đồn điền Thanh Nghiêu của chúng ta trước kia là một dãy ruộng ở trên núi, đều là của Điền Trang, La Lão Gia Gia. Thôn dân ở trong đồn điền đều là tá điền của La Lão Gia Gia cả. Mỗi năm số lương thực làm ra có hơn phân nửa là phải nộp thuế, còn lại quả thật không đủ ăn. Tất Điêu Tử lại nói tiếp: "Không phải còn có Thanh Ngưu Sơn sao? Các thôn dân có thể đi săn thú, gia thú hẳn là có thể bán được rất là được giá mà." Trương Ngưng Bá thở dài một tiếng cười khổ. "Vốn là như vậy, dù là thuế đất quá nặng nhưng mà mọi người còn có thể dựa vào việc săn bắn miễn cưỡng suy kỳ sinh kế. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, chủ tế đại nhân huyện này đột nhiên nói là Thanh Ngưu Sơn, Thánh Sơn gì gì đó, không cho phép tùy tiện lên núi săn bắn nữa. Ai muốn lên núi thì phải nạp thuế lên núi. Số lượng thú săn mà mọi người săn được thì cũng có hơn một phân nửa là rơi vào tay của chủ tế đại nhân. Bây giờ giặc của đế quốc Minh Nguyệt lại đánh tới như vậy, nghe nói là mấy hôm nay thì cướp đoạt lương thực ngoài núi. Bây giờ thì cuộc sống hàng ngày cũng không biết tính sao nữa đây." Nghe vậy Tất Điêu Tử mỉm cười đột nhiên nói: "Hưng Bá huynh đệ này, những ngày sống khổ cực của các thôn dân xem như là đã chấm dứt rồi đó." Nhất thời Trương Hưng Bá nghe không hiểu sửng sốt: Vậy là ý gì vậy?" Tất Điêu Tử liền lấy trong lòng ra một quyển công văn đưa về phía của Trương Hưng Bá cười nói: "Đây, ngươi xem đây là cái gì?" Trương Hưng Bá biết cái gì đó, nhất là con dấu đóng ở cuối công văn lại không xa lạ gì. Cách đây không lâu thì cuối công văn ở cửa thành cũng có đóng một con dấu, dấu to tướng y như vậy. Sau khi nhìn qua thì không khỏi giật mình lại hỏi: "Công văn của nha môn tổng đốc sao? Tổng đốc đại nhân phân chia đất đai cho các thôn dân sao?" "Không chỉ có phân chia đất đai đâu, mà còn bỏ luôn thuế lên núi cái rắm gì đó nữa đó." Tất Điêu Tử ngừng một chút rồi nói tiếp: "Thế nhưng mà trước mắt có một vấn đề khó khăn. Đó chính là đám giặc đế quốc Minh Nguyệt đang hoành hành ngang ngược ngoài núi, lúc nào cũng có thể vào trong núi cướp bóc lương thực. Công việc đo đạc đất đai, phân chia ruộng đất lại phải mất nhiều thời gian, cho nên công việc ấy tạm thời thì không thể nào tiến hành được. Trước hết thì phải đánh đuổi giặc của đế quốc Minh Nguyệt đi cái đã." "À, ta hiểu rồi." Trương Hưng Bá kích động: "Tiểu nhân sẽ quay về phái Trắng Đinh đưa tin cho các đồn điền khác, bảo các trưởng đồn điền của 35 đồn điền dẫn tất cả các Trắng Đinh chạy tới tụ tập tại đồn điền Thanh Ngưu." "Nhưng mà chỉ có Trắng Đinh không thì không thể làm được đâu." Tất Điêu Tử khua khua công văn trong tay nói tiếp: "Phải bảo tất cả các tráng đinh từ 18 đến 50 tuổi của 36 đồn điền chạy tới đồn điền Thanh Ngưu tụ họp. Ngươi bảo tráng đinh báo lại cho tất cả các tráng đinh của 36 đồn điền rằng đánh giặc đế quốc Minh Nguyệt không phải vì ai khác mà là vì chính bọn họ đó. Chỉ cần đánh bại giặc đế quốc Minh Nguyệt xong thì công việc phân chia ruộng đất mới có thể tiến hành bình thường. Lúc đó thì bà con dân chúng mới có thể chân chính hưởng cuộc sống an nhàn được." Trương Hưng Bá gật mạnh đầu: "Nếu đã có công văn của Tổng đốc đại nhân xuất ra thì bà con sao lại không tin tưởng được chứ. Chỉ cần chuyển lời thì bọn tráng đinh của 36 đồn điền nhất định sẽ lập tức chạy tới thôi." Còn đang nói chuyện thì bọn Trương Hưng Bá, Mạnh Hổ đã về tới đồn điền. Lúc đó thì phần lớn thôn dân của đồn điền đã chạy sâu vào trong Thanh Ngưu Sơn, chỉ còn lại những người già vì quá lớn tuổi nên không thể đi nổi, nằm lại ở nhà. Không có cách nào khác thì Mạnh Hổ đành phải phái người đỡ Trương Hưng Bá vào trong núi tìm thôn dân, vừa dặn dò Đôn Tử và Báo Tử dẫn hơn 1.000 man nhân đi trước đến chân núi hai phía Nam Bắc, để mà hạ doanh trại. Đồn điền Thanh Ngưu thì có vị trí địa lý cực kỳ là quan trọng. Mạnh Hổ đã quyết định biến nơi này thành đại bản doanh của đội quân nông dân tương lai rồi. Nếu muốn biến đồn điền Thanh Ngưu thành đại bản doanh, chỉ bằng vào mấy trăm căn nhà lụp sụp rách nát ở bên trong đồn điền thì nhất định là không thể được. Ít nhất là cũng phải lập 10 tòa đại trại ở trên đường, ngang qua chân núi phía hai Nam Bắc. Mỗi đại trại thì ít nhất phải chứa được hơn 1 vạn người. Mạnh Hổ hiểu rất rõ là đất đai ở trong lòng dân chúng có ảnh hưởng lớn như thế nào. Đối với cả dân chúng bình thường mà nói, đất đai chính là căn bản của cuộc sống của bọn họ, chính là tất cả của bọn họ. Chỉ cần có con dấu của tổng đốc trên cáo thị phân chia đất đai ra, thì không chỉ là có thôn dân của 36 đồn điền, mà dân chúng của hai bên chân núi Nam Bắc Thanh Ngưu Sơn đều hay tin lời mà kéo tới thôi. Chẳng bao lâu sau thì đồn điền Thanh Ngưu sẽ lúc đó tụ họp được một cánh đại quân mấy vạn, thậm chí là 10 mấy vạn nông dân. Lại nói về phía nam của đồn điền Thanh Ngưu 30 dặm, ra khỏi vùng núi thì chính là con đường từ Tam Giang, Hà Đông dẫn tới Tây Lăng. Theo con đường này đi về hướng đông bắc 200 dặm thì chính là thủ phủ Tây Lăng của hành tỉnh Tây Bộ. Ngoài hành tỉnh Tây Lăng, đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt. Và lúc này thì trong tiếng bước chân dồn dập, Yến Trường Không vội vã đi tới lều lớn ở trung quân của Tư Đồ Duệ. Cận vệ quân canh giữ ngoài lều lập tức bước lên ngăn cản, hạ giọng mà nói: "Dạ bẩm, tổng đốc đại nhân đã ngủ say. Yến tướng quân xin hãy quay lại sau vậy." Yến Trường Không vội vàng la lên: "Ty trước có chuyện quân khẩn cấp muốn bẩm báo với cả tổng đốc đại nhân." Tên cận vệ quân còn đang khó xử, trong lều đột nhiên truyền ra thanh âm của Tư Đồ Duệ: "Có phải là tướng quân Yến Trường Không ở ngoài không nào? Vào đi." Tên cận vệ quân nghe vậy thì vội vàng tránh đường. Yến Trường Không vội vàng tiến vào trong lều, chỉ thấy Tư Đồ Duệ vừa ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ khoác áo vào. Yến Trường Không vội vàng ôm quyền hành lễ: "Ty chức tham kiến tổng đốc đại nhân." Tư Đồ Duệ khoát tay lạnh nhạt nói: "Sao, lại xảy ra chuyện gì sao?" Yến Trường Không gật đầu nghiêm nghị mà nói: "Ty chức vừa mới nhận được tin thám mã hồi báo. Sư đoàn số 3 phái ra một đại đội trọng trang bộ binh đi về phía đồn điền Thanh Ngưu thu gom lương thực, đã đột nhiên mất liên lạc. Quyền sư đoàn trưởng sư đoàn số 3 Thác Bạt Giã trước sau phái ra 2 tiểu đội khinh kỵ binh vào trong núi tìm kiếm. Kết quả là có đi mà không có về, hoàn toàn không có tin tức gì nữa." Đồn điền Thanh Ngưu. Tư Đồ Duệ không khỏi cau chặt đôi mày, đi tới bản đồ nằm trên bàn. Sau khi xác định vị trí của đồn điền Thanh Ngưu, Tư Đồ Duệ không khỏi giật mình kinh hãi, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Vốn là lão không mấy chú ý tới địa phương nhỏ như vậy, nhưng mà bây giờ mới đột nhiên phát hiện ra đồn điền Thanh Ngưu không ngờ lại chạy ngang con đường từ Tam Giang, Hà Đông để mà dẫn tới Tây Lăng. Vị trí địa lý của nó thì vô cùng là quan trọng. Cau mày trầm tư trong chốc lát, Tư Đồ Duệ hỏi: "Ngươi thấy việc này như thế nào?" Hiển nhiên là trên đường đi Yến Trường Không đã nghĩ tới rồi, lập tức đáp: "Dạ, thần đoán trường Mạnh Hổ đã dẫn theo 3-4 ngàn khinh kỵ binh man nhân phá vòng vây chạy vào đồn điền Thanh Ngưu. Đại đội của sư đoàn số 3 vào trong núi thu gom lương thực kia thì rất có thể đã bị tiêu diệt toàn quân. 2 tiểu đội khinh kỵ binh sau khi vào núi tìm kiếm chắc cũng đã lành ít dữ nhiều." Không phải là có thể đâu. Tư Đồ Duệ nhẹ nhàng nhịp tay trên bản đồ nó một cách ngưng trọng, mà là nhất định đó. Nhất định là tàn quân của mấy ngàn kỵ binh man nhân may mắn đột phá vòng vây nọ, nhất định là chạy vào đồn điền Thanh Ngưu rồi. Tên Mạnh Hổ này, ánh mắt quả thật là ác độc. Thế nhưng mà hắn cho rằng chỉ vào bằng 3-4 ngàn kỵ binh man nhân là có thể chẹn ngang con đường từ Tam Giang Hà Đông dẫn đến Tây Lăng hay sao? Vậy thì không phải là quá ngây thơ rồi sao? Yến Trường Không trầm giọng mà hỏi: "Tổng đốc đại nhân, vậy có cần phải phá quân đội vào Thanh Ngưu Sơn hay không?" "Không cần." Tư Đồ Duệ lắc đầu, thần sắc ngưng trọng. "Chúng ta đã hoàn toàn không biết tình hình trong núi. Nơi này dù sao cũng thuộc địa phận của đế quốc Quang Huy. Lòng dân hơn phân nửa đều hướng về cố quốc. Mạnh Hổ đã có thể sách động tráng đinh trong hành tỉnh Tây Lăng đứng lên, thì cũng có thể sách động tráng đinh trong núi đứng lên thôi." Thần sắc của Yến Trường Công cũng không khỏi trở nên nặng nề. Nếu như Mạnh Hổ thật sự có thể sách động phần đông tráng đinh trong núi đứng dậy, vậy thì cục diện sẽ trở nên rất là phức tạp. Thế núi của Thanh Ngưu Sơn hiểm trở, dễ thủ khó công. Nếu như chỉ phái 1-2 sư đoàn đi tiễu trừ thì e rằng khó có thể chiến thắng. Còn nếu phái đại quân đi tiễu trừ thì sẽ khiến cho binh lực ở Tây Lăng trở nên mỏng manh. Vạn nhất có chút gì đó sơ sót thì đúng là lợi bất cập hại, được không bù được mất. Lần xuất chinh này thì hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt điều động tổng cộng là 10 sư đoàn giao cho Tư Đồ Duệ chỉ huy. Hơn nữa Tư Đồ Duệ vốn chỉ huy quân đoàn Thanh Châu, binh lực hơn tất cả 30 năm vạn. Đáng tiếc là chiến tranh còn chưa bắt đầu. Sư đoàn số 1 của Tư Đồ Bưu tổn thất nặng nề ở pháo đài Thiên Lang. Ngay sau đó là sư đoàn số 3 của Thác Bạt Đảo đã bị Mạnh Hổ đánh cho tan tác ở pháo đài Hà Tây. Đến khi mà Tư Đồ Duệ chính thức xuất chinh, 4 sư đoàn của quân đoàn Thanh Châu cũng chỉ còn lại có 2 sư đoàn rưỡi mà thôi. Sau đó là sư đoàn Tần Khởi bị thất bại nặng nề và sư đoàn Diêu Minh Viễn bị tiêu diệt toàn quân. Thêm nữa 3 ngày cường công ở Tây Lăng liên tục, tuy chưa con số thương vong chính thức nhưng mà hiện giờ tất cả binh lực đủ sức đánh một trận của Tư Đồ Duệ trên thực tế cũng chỉ còn lại không tới 25 vạn. Trong đó có 15 vạn đóng quân ngoài Tây Lăng, ngày đêm ra sức đảo địa đạo. 3 vạn quân chia ra đóng ở Tam Giang, Hà Đông và pháo đài Hà Tây. 3 vị trí chiến lược này duy trì đường lui của đế quốc Minh Nguyệt, không thể sơ suất, Tư Đồ Duệ không dám coi thường. Quân đội còn lại là hơn 7 vạn do Yến Trường Không thống nhất chỉ huy. Chỉ trách nhiệm thu gom lương thực trong 3 phủ Tam Giang, Hà Đông và Tây Lăng. Trong đó có hơn 4 vạn đã chia thành từng đơn vị nhỏ như là đại đội, trung đội, tiểu đội để mà tản mắt ra khắp nơi, đi thu gom lương thực ở khắp các huyện, trại, đồn điền. Số còn lại thì trực thuộc sư đoàn số 2 của Yến Trường Không thì tạm thời xung vào trong đội vận lương, chịu trách nhiệm đem số lương thực thu gom được hộ tống đến đại doanh của đế quốc Minh Nguyệt ngoài thành Tây Lăng rồi. Đại quân của đế quốc Minh Nguyệt xâm lấn hành tỉnh Tây Bộ mới nhìn qua thì binh nhiều thế mạnh, nhưng mà trên thực tế thì sự điều động binh lực đã ở trong tình cảnh giật gấu vá vai. Nếu như là muốn ồ ạt tiến công đồn điền Thanh Ngưu, vậy cũng chỉ có thể điều binh ở ngoài Tây Lăng. Với hơn 3.000 kỵ binh man nhân thì rất khó đối phó của Mạnh Hổ, cùng với cả số tráng đinh thợ săn không biết rõ số lượng ở trong núi, thì Tư Đồ Duệ cho rằng phải điều động ít nhất là 3 sư đoàn trở lên thì mới có thể bảo đảm đánh thắng. Nếu là như vậy, binh lực ngoài thành Tây Lăng sẽ rất là mỏng manh. Tính qua là như vậy, và muốn ồ ạt tiến công vào trong núi là không có thể. Tư Đồ Duệ không muốn và cũng không có khả năng tiến hành song song tác chiến ở hai chiến tuyến. Thế nhưng mà cũng phải nói rằng là cái chuyện vào trong núi càn quét mặc dù không thể thực hiện được, nhưng nếu chỉ giữ ngoài cửa núi bảo vệ con đường vận chuyển lương thực thì tương đối là dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì tuy rằng tráng đinh thợ săn trong núi nhiều, nhưng mà bất quá cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nếu dựa vào địa hình hiểm trở có thể tạo nên uy hiếp đối với cả quân đế quốc Minh Nguyệt, nhưng nếu ra khỏi núi thì bọn họ sẽ lập tức lộ ra nguyên hình, trở thành một bầy dê mặc cho đồ tể tùy mà giết mổ. Lúc này Tư Đồ Duệ thì cau chặt đôi mày trầm tư một hồi rồi đột nhiên nói với cả Yến Trường Không. Tướng quân Trường Không, sư đoàn số 2 không cần đi Tam Giang nữa, mà cho canh giữ ở cửa núi phía nam của Thanh Ngưu Sơn. Nhớ là chỉ cần bảo vệ cửa núi, tráng đinh và kỵ binh manh nhân trong núi không ra được, sẽ không thể nào gây ra uy hiếp gì đáng kể cho con đường vận chuyển lương thực từ Tam Giang, Hà Đông đến Tây Lăng đâu. Yến Trường Không nhẹ nhàng gật đầu. Vậy chuyện hộ tống quân lương thì việc này ngươi không cần quan tâm. Tư Đồ Duệ đưa tay vỗ vỗ bản đồ nghiêm giọng mà nói. Bản tổng đốc sẽ phái ra một sư đoàn khác vận lương. Nhiệm vụ của ngươi là giữ vững cửa núi, bảo vệ con đường cho thật là an toàn. Còn nữa, bản tổng đốc còn có thể điều hơn vạn khinh kỵ binh còn lại của sư đoàn Tần Khởi hiệp đồng tác chiến với ngươi. Dạ. Yến Trường Không đứng thật thẳng người hiên ngang, tí trước tuyệt đối sẽ không lầm lỡ việc đại nhân giao phó. Tại đại giáo đường Tây Lăng, ở dưới mật thất. Nhìn căn mật thất dưới đất lúc này trống rỗng, chủ đế Tây Bộ Na Đạo Nam ngồi bệt ở trên mặt đất. Sắc mặt bình thường vốn hồng hào giờ đây đã trở nên xanh như là tàu lá chuối. Trong mắt toát ra vẻ vô cùng oán độc. Trong mật thất vốn chất đống vàng bạc châu báu, còn có các loại đồ cổ quý giá. Thế nhưng mà bây giờ đã không còn chút gì nữa cả. Vài chục năm cướp đoạt đớp của dân chúng ở trong thành, phút chốc đã trở thành hư ảo. Trong lòng của Na Đạo Nam vô cùng oán hận, hận đến mức hai hàm răng va vào nhau kêu lách cách lập cập. Một lúc sau thì La Đạo Nam mới uể oải đứng dậy, trở lại phòng ngủ rồi vội vàng viết một phong thư, sau đó cẩn thận quấn lại nhét vào trong một cái ống nhỏ có màu sắc sặc sỡ. Cuối cùng đi lên tầng lầu cao nhất của đại giáo đường, lấy xong một góc ra một cái lồng chim bồ câu, bắt con bồ câu ra, lấy một cái ống nhỏ nọ cẩn thận buộc vào đùi con bồ câu. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, La Đạo Nam buông tay ra, con bồ câu trắng nhanh chóng bay ra ngoài cửa sổ, chỉ trong thoáng chốc đã biến mất ở trên bầu trời xanh ngát. Tại đế quốc Minh Nguyệt, Tây Kinh, Thu Phong Kính đang đích thân giám sát thái tử Thu Dã học bài. Thu Dã là con trưởng do hoàng hậu sinh ra, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, được Thu Phong Kính vô cùng sủng ái. Lúc lên 6 tuổi đã được Thu Phong Kính sớm sắc phong là thái tử. Bây giờ Thu Dã đã 13 tuổi rồi, càng lộ ra vẻ thông tuệ hơn người. Thậm chí ngay cả Thu Vũ Đường rất ít khi khen ngợi người khác cũng phải cất lời khen ngợi hắn. Tự biết năng lực của mình không chỉ tầm thường, có thể tọa trấn Giang Sơn vững vàng tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của hoàng muội Thu Vũ Đường. Cho nên hắn dự gửi gắm tất cả tâm huyết vào Thu Dã. Thu Phong Kính trông mong Thu Dã có thể mau chóng trưởng thành, sau này sẽ trở thành vị hoàng đế tài giỏi nhất trong các đời hoàng đế của đế quốc Minh Nguyệt, sớm ngày thực hiện tâm nguyện lớn nhất là thống nhất thế giới trung thổ. Thu Phong Kính thì rất chú ý đến tiến trình của cuộc chiến Tây Lăng, cho nên Tư Đồ Duệ chỉ cách vài ngày, hoặc khi gặp phải biến cố trọng đại, sẽ dùng bồ câu đưa thư đem tin tức mới nhất của cuộc chiến báo về Tây Kinh. Cho nên có thể nói Thu Phong Kính nắm rõ tiến trình của cuộc chiến Tây Lăng như là lòng bàn tay. Lúc này thì Thu Dã vừa hoàn thành xong bài học, sẵn dịp Thu Phong Kính bàn với cả con mình về cuộc chiến Tây Lăng. Thu Dã nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi đột nhiên lên tiếng: "Phụ hoàng, Hải Nhi cho là không nên đánh trận này đâu." Thu Phong Kính không khỏi cau mày, hỏi với vẻ không vui: "Vì sao chứ?" Thu Dã nghiêm nghị đáp lời: "Đế quốc vừa mới trải qua loạn thất vương, quốc khố gần như là trống rỗng, dân tình khốn khổ. Chuyện quan trọng bây giờ cần làm là để cho dân chúng tĩnh dưỡng, thật sự không nên động can qua." Nói về đế quốc Quang Huy, mặc dù hiện tại là trong thời kỳ đặc thù, nhưng mà bọn chúng đã hơn 10 năm nay không gặp phải biến cố lớn lao nào. Quốc khố sung túc, cho dù tạm thời gặp khó khăn thì cũng có thể nhanh chóng hồi phục trở lại thôi ạ. Sắc mặt của Thu Phong Kính lộ ra vẻ phức tạp nhìn con mình. Phân tích này của Thu Dã thì không bàn, mà trùng hợp, rất là trùng hợp với cả phân tích của Thu Vũ Đường. Thu Dã nói tiếp: "Hải Nhi cho rằng chỉ cần đế quốc Quang Huy không phát sinh các chuyện hoàng tử tranh chấp với nhau, đế quốc bị chia cắt, đối với cả lại chuyện bên ngoài muốn ồ ạt xâm lấn như thế này, cho dù là Tư Đồ Duệ, lão tướng quân có thể chiếm được hành tỉnh Tây Bộ, chỉ e rằng cũng chưa chắc có khả năng bảo vệ được đâu ạ." "Vậy sao?" Thu Phong Kính có vẻ là không hài lòng, buồn bực hừ một tiếng rồi bĩu môi nói: "Vậy thì chưa chắc đâu." Thu Phong Kính vừa dứt lời, một tên nội thị lớn tuổi thân mặc cẩm bào thần sắc vội vàng tiến vào ngự thư phòng, quỳ rạp xuống đất khẩu đầu hành lễ: "Lão Lô ra mắt Vạn Tuế gia, ra mắt thái tử gia." Thu Phong Kính vội vàng tiến về phía tên tổng quản nội thị rồi cau mày hỏi: "Không phải trẫm đã từng nói, trong lúc mà thái tử đang học bài, không cho phép bất cứ người nào quấy rầy hay sao?" "Dạ Vạn Tuế gia." Tên tổng quản nội thị lấy ống tay áo lau mồ hôi trên trán thở dốc: Bên kia truyền tin tức về ạ." "Sao, tình hình sao rồi?" Thoáng chốc thì Thu Phong Kính biến sắc mặt. Hắn đương nhiên biết là tên tổng quản nội thị nói bên kia chính là ám chỉ bên kia, lúc này mới gấp giọng mà hỏi: "Bên kia nói như thế nào, nói nhanh đi." Tên tổng quản nội thị hợt thở hổn hển một hơi, hạ giọng nói: "Dạ, theo nguồn tin đáng tin cậy, ba vị hoàng tử có thực lực có thể lên ngôi dưới sự điều đình của Yến Vương Mông Khắc thì đã tỏa hiệp với nhau, tạm thời đã ngừng việc tranh đấu. Quân đoàn quận vệ, quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam đã tập kết xong. Nhất là quân đoàn quận cận vệ đã tiến về phía Tây tới Nhạn Môn Quan, chỉ còn cách Tây Lăng không tới nửa tháng lộ trình nữa thôi." "Cái gì?" Thu Phong Kính đột nhiên đứng dậy biến sắc nói: "Làm sao có thể như vậy, chuyện này làm sao có thể được?" Đột nhiên Thu Phong Kính nhớ lại lời khuyên can của hoàng muội Thu Vũ Đường trong lúc mình quyết định xuất binh. Lúc đấy hắn còn tưởng rằng bởi vì Thu Vũ Đường không muốn vị hôn phu Tư Đồ Hạo ra chiến trường nên mới phản đối như vậy. Nhưng mà bây giờ xem ra thì Thu Vũ Đường đã tiên đoán được sự xuất hiện tình hình như bây giờ, cho nên mới buông lời khuyên can lúc đó. Chỉ tiếc rằng lúc ấy nhiệt huyết của Thu Phong Kính đã bị hùng tâm bừng bừng của Tư Đồ Duệ khơi dậy, nên đã hoàn toàn bỏ ngoài tai lời khuyên can của Thu Vũ Đường. Lúc này tên tổng quản nội thị bị làm cho sợ đến mức phải phủ phục xuống đất, run giọng mà nói: "Dạ Vạn Tuế gia, tin này tuyệt đối là chính xác, có thể tin tưởng được. Thu Phong Kính hít một hơi thật là sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, trầm giọng họ hỏi: Vậy lui xuống đi, lập tức sang Nguyệt Vương phủ. Tại đồn điền Thanh Ngưu, Mạnh Hồ có Tất Điêu Tử đi cùng đang leo lên một ngọn núi hiểm trở. Đứng trên ngọn núi nhìn xuống, đường núi uốn lượn hai bên nam bắc Thanh Ngưu Sơn lọt hết vào tầm mắt. Đồn tử và báo tử đang chỉ huy hơn 1.000 man nhân đập mọi chông gai và núi mở đường. Hai tòa doanh đơn giản đã gần như là thành hình. Nhìn về phía biển mây mênh mông phủ đầy dãy núi, Mạnh Hồ đột nhiên cất lời: Một đại đội trọng trang bộ binh đột nhiên mất tích cũng không phải là chuyện nhỏ. Có lẽ bây giờ Tư Đồ Duệ đã biết tin rồi. Tất Điêu Tử nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói cũng y như là Mạnh Hồ: Với sự lão luyện của Tư Đồ Duệ, không khó đoán ra chân tướng của sự việc đâu. Mạnh Hồ gật đầu: Chúng ta dừng chân ở đồn điền Thanh Ngưu, việc này tuyệt đối không qua mắt được Tư Đồ Duệ. Thế nhưng mà lão Tất, ngươi nghĩ Tư Đồ Duệ có cho đại quân vào núi để mà tiễu trừ chúng ta hay không? Tất Điêu Tử suy nghĩ một chút rồi đáp: Tí trước cho rằng việc Tư Đồ Duệ điều động đại quân vào núi tiễu trừ thì khó có khả năng xảy ra. Một dãy đồn điền Thanh Ngưu địa hình cực kỳ phức tạp, giặc đế quốc Minh Nguyệt lại không quen thuộc địa hình nơi này, đã mù mờ không có manh mối mà tùy tiện vào núi rất dễ bị tổn thất nặng nề. Mạnh Hồ cũng tán đồng. Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể coi thường được, nhất định phải chuẩn bị cho thật đầy đủ. Lúc này vấn đề cần thiết đối với cả chúng ta chính là sự khó khăn về lương thực. Một khi mà toàn bộ tráng đinh của 9 trại 36 đồn điền tập hợp toàn bộ, số lượng cần dùng mỗi ngày thì rất là khổng lồ. Nếu chỉ dựa vào 400-500 hộ dân của đồn điền Thanh Ngưu thì không nuôi nổi nhiều tráng đinh như vậy. Quay trở lại đế quốc Minh Nguyệt, Tây Kinh, Nguyệt Vương Phủ. Lúc mà Thu Phong Kính vào đến hậu hoa viên của Nguyệt Vương Phủ, Thu Vũ Đường đang khải đàn ở Thính Vũ Hiên. Tiếng đàn uyển chuyển ai oán, lãng đãng giữa trời đêm, khiến cho người ta nghe mà cảm thấy tan nát cõi lòng. Đứng ở bên ngoài Thính Vũ Hiên nghe một hồi, Thu Phong Kính cảm thấy lỗ mũi cay xè, hai hàng lệ không thể cầm được mà lã chã tuôn rơi trên gò má. Đến lúc này thì Thu Phong Kính rốt cuộc cũng đã hiểu được sự hối hận có mùi vị như thế nào rồi. Nếu như là biết có ngày hôm nay, lúc đầu nên nghe theo lời đề nghị của Hoàng Muội mà bác bỏ kế hoạch đông trinh của Tư Đồ Duệ, lúc này sẽ không phải rơi vào tình cảnh khó xử như vậy. Vị hôn phu của Hoàng Muội là Tư Đồ Hạo sẽ không tử trận nơi đất khách quê người, và Hoàng Muội cũng sẽ không trở thành một quả phụ khi mà còn chưa cưới. Trong lúc này thì Thu Phong Kính thật sự hy vọng rằng chưa có chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên thực tế tàn khốc, thời gian cũng không thể quay ngược trở lại, bây giờ có hối hận thì cũng đã chẳng còn kịp nữa. Thu Phong Kính thật sự không biết làm cách nào có thể mở miệng đề xuất việc này. Thu Vũ Đường còn đang để tang vị hôn phu, đang lúc cực kỳ đau khổ. Thu Phong Kính quả thật không cách nào đối diện với cả ánh mắt u oán bi thương của Thu Vũ Đường. Nên sau khi đứng ngoài Thính Vũ Hiên do dự một hồi, cuối cùng thì Thu Phong Kính than nhẹ một tiếng, quay gót chuẩn bị rời đi. Có phải là Hoàng Huynh ở bên ngoài đó không? Đúng vào lúc ấy thì bên trong Thính Vũ Hiên đột nhiên chuyển ra thanh âm của Thu Vũ Đường. Trên mặt của Thu Phong Kính thoáng qua vẻ xấu hổ, xoay người tiến vào trong Thính Vũ Hiên. Thu Vũ Đường đang ngồi bên song cửa khoan thai đứng dậy, thi lễ với cả Thu Phong Kính, vẻ mặt nhợt nhạt nhỏ giọng mà nói: Tiểu muội ra mắt Hoàng Huynh. Mau miễn lễ đi. Thu Phong Kính vội vàng tiến lên đỡ đấy Thu Vũ Đường, vừa cúi đầu đã thấy khuôn mặt xanh xao của muội muội, không khỏi đứt từng đoạn ruột, giọng u ám: Hoàng muội, dạo này muội gầy quá. Thu Vũ Đường đột nhiên nở ra một nụ cười thê thiết: Hoàng Huynh, có phải bên kia xảy ra chuyện gì không? Vừa nói đến đại sự của đế quốc thì tâm tình của Thu Phong Kính đã trở nên nặng nề, gật đầu nhẹ ừ. Ta vừa được tin Yến Mông Vương Khắc ra mặt điều đình, ba vị hoàng tử có cơ hội đăng quang đã thỏa hiệp với nhau. Quân đoàn cận kề đã tới Nhạn Môn Quan, quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam cũng đã tập kết xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp viện Tây Lăng. Thu Vũ Đường hỏi: Lão tướng quân bên kia vẫn chưa có tiến triển gì sao? Thu Phong Kính đáp: Vừa mới nhận được cả bộ câu truyền tin của lão tướng quân. Hai ngày trước lão tướng quân vừa mới giao thủ với cả con mãnh hổ kia một trận. Trước tiên thì đại thắng, một phen bị tiêu diệt 6-7 ngàn kỵ binh man nhân của địch. Thế nhưng mà sau đó thì đại bại, sư đoàn của Diêu Minh Viễn truy kích Mạnh Hổ, nhưng lại bị Mạnh Hổ phản kích một đòn tiêu diệt toàn quân. Nói tới đây thì Thu Phong Kính không nhịn được thở dài. Trận đánh ấy làm cho hắn không thể tin được. Nếu như không phải nhân phẩm của Tư Đồ Duệ, người người đều ca ngợi, hắn sẽ cho rằng Tư Đồ Duệ đã báo sai chuyện quân. Xảy ra chuyện như thế nào vậy? Vừa mới đại thắng một trận, giết cho quân địch chỉ còn lại 3-4 ngàn tàn binh bại tướng, nhưng mà chỉ trong nháy mắt đã để cho đối phương lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng một cách tuyệt vời. Cả một sư đoàn của Diêu Minh Viễn, hơn 2.5 ngàn kỵ binh, không ngờ đã bị 3-4 ngàn tàn binh tiêu diệt toàn quân sao? Thu Phong Kính sống đến nay đã hơn khoảng 30 năm, làm hoàng đế cũng đã hơn 10 năm, chuyện hoang đường như vậy thì chưa từng nghe nói qua bao giờ. Về phần của Thu Vũ Đường thì nghe xong vẫn không hề tỏ ra gì khác lạ, lạnh nhạt mà nói. Địa hình địa thế trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt, thắng bại thường chỉ trong một ý niệm mà thôi. Theo sự phân tích trong mấy phong thư của đạo tướng quân truyền về, tên Mạnh Hổ này hẳn là năng lực nắm bắt thời cơ trên chiến trường vô cùng nhạy bén, dụng binh lão luyện. Diêu Minh Viễn khinh địch nên đã phạm vài đại kỵ của binh gia. Thu Phong Kính lại thở dài, nói với vẻ u ám. Tóm lại là tình hình chiến sự Tây Lăng đang giằng co. Ở bên Lạc Kinh lại vừa xảy ra biến cố lớn như vậy. Ba quân đoàn của đại quân đế quốc Quang Huy lúc nào cũng có thể tiếp viện Tây Lăng. Thế cục quả thực không ổn chút nào. Trẫm là đang muốn nghe ý kiến của Hoàng Bội. Vậy trận đánh này có cần thiết phải tiếp tục nữa hay không? Thu Vũ Đường nói, Hoàng Huynh, khoan hãy nói tới biến cố xảy ra ở Lạc Kinh. Xuất hiện cục diện như vậy vốn là chuyện đã nằm trong dự liệu. Tiểu muội vẫn nói câu cũ, nếu như là lão tướng quân có thể công hạ Tây Lăng trong vòng 2 tháng, vậy thì đại sự có thể tiến hành. Còn nếu trong vòng 2 tháng mà vẫn không thể công hạ Tây Lăng, thì chi bằng lui binh cho sớm. Bây giờ thời gian 2 tháng đã trôi qua hơn 20 ngày, thời gian còn lại cho lão tướng quân cũng chỉ còn là hơn 1 tháng nữa thôi. Ánh mắt của Thu Phong Kính không khỏi toát ra vẻ khao khát, hỏi với vẻ không tin lắm. Ý của Hoàng Muội là lão tướng quân vẫn còn cơ hội sao? Thu Vũ Đường nhẹ gật đầu. Mặc dù quân đoàn cận vệ của Mông Diễn đã vào tới Nhạn Môn Quan, nhưng Nhạn Môn Quan cách Tây Lăng hơn 2.000 dặm. Theo như là tốc độ hành quân bình thường cũng phải mất là 20 ngày. Còn nếu hành quân gấp rút thì cần phải nửa tháng mới có thể chạy tới. Thế nhưng mà quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam thì vẫn chưa tới Nhạn Môn Quan, cho nên thời gian xuất binh phải là nửa tháng sau. Ngay tới đây thì Thu Phong Kính đột nhiên hỏi, à, vậy không biết có khả năng này hay không? Liệu rằng có việc quân đoàn cận vệ của Mông Diễn xuất phát từ Nhạn Môn Quan, sau đó sẽ bảo hai quân đoàn Tây Bắc và Tây Nam trực tiếp tới thẳng Tây Lăng. Đại quân ba đường chia ra tiến quân rồi hội họp lại tại Tây Lăng. Nếu có chuyện như vậy, thì viện quân của đế quốc Quang Huy chỉ cần nửa tháng là đã có mặt ở Tây Lăng rồi. Thu Vũ Đường lắc đầu. Nếu như quả thật là Mông Diễn làm như vậy thật, thì đó là phúc diễn của đế quốc ta đó. Thu Phong Kính không hiểu hỏi lại, sao lại như vậy? Thu Vũ Đường nói, nếu như Mông Diễn quả thật làm cái chuyện chia đại quân ra ba đường, sau đó tụ hợp tại Tây Lăng, thì Tư Đồ đạo tướng quân có thể tạm thời buông tha Tây Lăng mà tập trung quân đánh tan quân đoàn cận vệ của Mông Diễn trước. Lúc đó thì quân đoàn Tây Bắc và của Trịnh Trọng Quang và quân đoàn Tây Nam của Nhạc Ngu sẽ không đánh mà tự lui. Nếu như vậy thì đế quốc của Hoàng Huynh sẽ có thêm được chừng khoảng 10 châu nữa. Thu Phong Kính cũng chẳng phải là kẻ ngốc, ý nghĩ vừa xoay chuyển liền chợt hiểu. Mặc dù mấy vị hoàng tử của đế quốc Quang Huy tạm thời hòa hiệp, nhưng dù sao đó cũng chỉ là hiệp nghị tạm thời, bình thường thì không nổi bất cứ sóng gió gì. Nhưng đến khi mà quân đoàn cận vệ của Mông Diễn thất bại, hai vị hoàng tử kia sẽ lập tức mượn cớ bảo tồn thực lực. Hai quân đoàn Tây Bắc và Tây Nam rút binh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hai ngày sau ở Nhạn Môn Quan, nơi đóng quân của quân đoàn cận vệ, Sử Di Viễn lòng đầy tâm sự đang đi qua đi lại trong lều. Trong lòng hắn đang khó nghĩ, bởi vì hắn vừa mới nhận được thư hỏa tốc ở Lạc Kinh cách đây 800 dặm đưa tới. Phong thư này quả thật là cũng không phải đến từ Lạc Kinh, mà là đến từ Tây Lăng, do chủ tế Tây Bộ La Đạo Nam dùng bồ câu đưa tin về Lạc Kinh, nhờ tể tướng đế quốc kiêm chủ tế quốc Tào Mặc chuyển cho nhị hoàng tử. Trong thư thì La Đạo Nam kể hai chuyện lớn làm cho người nghe phải kinh sợ. Chuyện lớn thứ nhất là Mạnh Hổ ở Tây Lăng đã làm chuyện ép buộc Quyên Tặng, không ngờ lại dùng võ lực để bức bách bọn quý tộc và chủ tế ở tỉnh Tây Bộ quyên tặng tài sản và đất đai của bọn chúng. Chuyện này trong lịch sử mấy trăm năm của đế quốc Quang Huy là chưa từng xảy ra. Cho dù là cuối cùng Mạnh Hổ sẽ phải chịu phán xét như thế nào, tên này coi như là làm ra cái chuyện lần đầu tiên trong lịch sử rồi. Chuyện thứ hai cũng làm cho Sử Di Diễn phải đau đầu, đó chính là Triệu Thanh Hạm bây giờ đã là Hoa Quái Chủ. Chuyện nhị hoàng tử Mông Diễn mê đắm Triệu Thanh Hạm thật ra là một bí mật ở đế đô. Chuyện đại hoàng tử và tam hoàng tử vì Triệu Thanh Hạm mà tranh phong với nhau là chuyện mọi người đều biết đến. Còn về phần nhị hoàng tử Mông Diễn, tuy không công khai biểu hiện sự ái mộ của mình đối với cả Triệu Thanh Hạm, nhưng là quân sư tâm phúc kiêm sư phụ của Mông Diễn, Sử Di Viễn biết rất là rõ Mông Diễn mê luyến Triệu Thanh Hạm rất là sâu đậm. Thế nhưng mà bây giờ Triệu Thanh Hạm đã đem thanh tất tinh bảo đao mà hoàng đế ban tặng cho nàng để mà tặng lại cho Mạnh Hổ. Thanh thất tinh bảo đao này có một hàm ý đặc thù, một khi tặng cho Mạnh Hổ rồi, đó là nói lên Triệu Thanh Hạm đã đem chuyện trung thân của nàng phó mặc cho Mạnh Hổ. Tên La Đạo Nam kia trong thơ lại còn ngấm ngầm cho biết, thậm chí Triệu Thanh Hạm đã giao đời thiếu nữ cho Mạnh Hổ mất rồi. Sử Di Viễn hoàn toàn có thể tưởng tượng được Mông Diễn khi mà biết được tin này sẽ có phản ứng như thế nào. Nổi giận thì nhất định là nổi giận rồi, sau đó không đợi hai quân đoàn Tây Bắc và Tây Nam chạy tới, sẽ bất chấp tất cả mang quân đoàn cận vệ mà chạy tới Tây Lăng trước. Sử Di Viễn hiểu rất rõ Mông Diễn, hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy. Khi mà Sử Di Viễn vẫn còn đang chần chừ do dự chưa quyết, một bóng người đột nhiên từ phía sau liều tiến ra, liếc nhìn bức thư hỏa tốc mà Sử Di Viễn đang nắm chặt trong tay, không khỏi ủa lên một tiếng. Di Viễn tiên sinh, hình như ngài đang cầm trong tay thư hỏa tốc 800 dặm đưa tới, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lớn sao? Sử Di Viễn quay đầu nhìn lại, chính là tham mưu trưởng của quân đoàn cận vệ Phát Tán Chi, trong lòng không khỏi thở dài. Phong thư hỏa tốc này đã bị Phát Tán Chi phát hiện, Sử Di Viễn còn muốn giấu cũng không thể giấu nổi. Chuyện đã đến nước này cũng chỉ có thể đem phong thư trình lên cho nhị hoàng tử Mông Diễn mà thôi. Cũng không có chuyện gì lớn lắm. Sử Di Viễn lắc đầu cười khổ, đưa phong thư trong tay cho Phát Tán Chi. Thế nhưng mà cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Sử Di Viễn là sư phụ kiêm quân sư tâm phúc của Tần Vương Mông Diễn. Rất nhiều tin tức tình báo cơ mật của phủ Tần Vương đều do một tay hắn nắm giữ, nên chuyện hủy đi một phong thư hỏa tốc 800 dặm đưa đến là rất bình thường. Nhưng Phát Tán Chi là tham mưu trưởng của quân đoàn cận vệ, dĩ nhiên cũng là tâm phúc của Tần Vương Mông Diễn, đương nhiên là cũng có tư cách tham dự chuyện cơ mật. Đọc xong bức thư thì sắc mặt của Phát Tán Chi lập tức đại biến. Di Viễn tiên sinh, đây chính là đại sự, hẳn là nên lập tức bẩm báo cho thiên hạ, cho điện hạ. Sử Di Viễn gật nhẹ đầu. Vậy đi thôi, chúng ta mau đi bẩm báo cho điện hạ. Lúc mà Sử Di Viễn và Phát Tán Chi tới hành dinh của Mông Diễn, Mông Diễn đang đọc ẩm bức họa mỹ nhân do Đường Dần vẽ. Trên bàn thì không có đồ nhắm, chỉ có một bầu nữ nhi hồng hào hạng. Rượu trong bầu cũng đã được Mông Diễn uống hơn phân nửa. Trên mặt của Mông Diễn cũng đã thấp thoáng vài phần tiểu ý. Khi mà thấy hai người Sở Di Viễn và Phát Tán Chi đi vào, Mông Diễn liền lộ ra vẻ không vui. Lúc này hắn không muốn bị bất cứ một người nào quấy rầy cả. Sao, có người tới đây là có chuyện gì? Sắc mặt Mông Diễn có vẻ âm u nói. Có tin tức gì của Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu hay không? Phát Tán Chi quay đầu lại nhìn Sử Phi Diễn cười khổ. Sử Di Viễn bước tới đặt bức phong thư hỏa tốc lên bàn, hạ giọng mà nói. Điện hạ, đây là tin tức do chủ tế Tây Bộ Na Đạo Nam dùng bồ câu đưa tin về Lạc Kinh, ủy thác Tào đại nhân cho người vượt 800 dặm đưa tới đó. 800 dặm đưa tới sao? Mấy phần tiểu ý trên mặt Mông Diễn lập tức tan đi, nhưng vẫn không có ý muốn xem thư, chỉ câu mày hỏi. Vậy trong thư nói những gì? Sở Di Viễn không dám giấu giếm, không có cách nào khác hơn là đem sự tình, sự kiện mà La Đạo Nam kể trong thư nói chi tiết. Sau khi nghe xong lời kể của Sở Di Viễn, sắc mặt của Mông Diễn thoáng chốc trở nên xanh mét, sau đó chụp lấy bầu rượu trên bàn ném mạnh xuống đất. Bầu rượu bằng gốm sứ thoáng chốc vỡ tan tành, rượu trong bầu cũng chảy ra đầy đất. Sau một lúc cố gắng đè nén, rốt cuộc thì Mông Diễn cũng bùng nổ, lớn tiếng mà quát. Người đâu? Người đâu? Lập tức có một tên cận vệ quân tiến vào ôm quyền mà đáp. Có. Mông Diễn bực mình hừ một tiếng, hét to đầy giận dữ. Lập tức triệu tập quan quân các cấp từ sư đoàn trưởng trở lên đến hành tình à, hay đến hành dinh nghị sự. Dạ. Tên cận vệ quân đáp lời, lĩnh mệnh mà lui ra. Sử Di Viễn và Phát Thán Chi chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Mông Diễn triệu tập tất cả quân đoàn từ sư đoàn trưởng trở lên nghị sự, mục đích thật ra là có thể dễ dàng đoán được, nhất định là muốn xuất binh. Chưa hết thời gian uống xong một chén trà, năm tên sư đoàn trưởng và tham mưu trưởng của riêng mình trong quân đoàn cận vệ vội vã tới hành dinh của Mông Diễn. Theo quân chế của đế quốc Quang Huy, 8 đại quân ở những nơi khác biên chế chỉ có 4 sư đoàn, chỉ có quân đoàn cận vệ là được biên chế 5 sư đoàn. Quân đoàn cấm vệ trực thuộc hoàng đế có được 6 sư đoàn, cộng thêm 2 trọng giáp kỵ sĩ đoàn nữa. Lúc này ánh mắt lạnh lẽo của Mông Diễn lướt qua trên mặt của chư tướng một vòng và cuối cùng dừng lại ở Sở Di Viễn, nói với giọng buồn bực. Tiểu vương đã vừa nhận được một tin tức từ 800 dặm đưa tới. Tây Lăng thì lâm nguy trong sớm tối. Thường có câu là cứu binh như là cứu hòa. Bản vương sẽ quyết định lập tức phát binh. Toàn quân hỏa tốc cấp hành cứu viện Tây Lăng. Chư tướng ai lấy đều nhìn nhau. Sư đoàn trưởng của sư đoàn số 1, Hàn Phong, nhanh chóng bước ra khỏi hàng, lớn tiếng mà nói. Điện hạ, trước khi mà quân đoàn Tây Bắc và quân đoàn Tây Nam chạy tới hội họp, quân đoàn cận vệ ngàn vạn lần không nên mạo hiểm tiến quân làm gì. Sư đoàn trưởng của sư đoàn số 3, Vu Long Vân, cũng bước ra khỏi hàng phụ họa. Đúng vậy điện hạ, tướng quân Hàn Phong nói rất là đúng. Lão thất phu Tư Đồ Duệ rất khó đối phó, gấp rút hành quân cứu viện Tây Lăng thì không ổn một chút nào. Nếu đi như vậy đến Tây Lăng thì chúng ta sẽ người mệt ngựa đuối. Vạn nhất quân của đế quốc Minh Nguyệt thừa dịp tấn công thì hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Được rồi, không cần nói thêm gì nữa. Mông Diễn đột nhiên đưa tay ngăn cản lời tranh cãi của chúng tướng, lạnh lùng mà nói. Đây là quân lệnh, nhất thiết phải chấp hành. Mấy tên sư đoàn trưởng mấp máy môi nhưng mà không dám nói thêm một lửa lời. Nếu như là Mông Diễn đã hạ quân lệnh, thân là quân nhân, bọn chúng cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Sở Di Viễn và Phát Tán Chi càng hiểu rõ hơn tính tình của Mông Diễn. Lúc này mà ra mặt ngăn cản chỉ tổ chuốc lấy bẽ mặt mà thôi. Mông Diễn đã phát điên thì lục thân bất nhận. Phát Tán Chi do dự hồi lâu rồi bước ra khỏi hàng, hỏi với giọng điệu vô cùng cẩn thận. Điện hạ, quân đoàn cận vệ lên đường đi trước. Vậy sau đó sắp xếp quân đoàn Tây Bắc của Trịnh Trọng Quang và quân đoàn Tây Nam của Nhạc Ngu như thế nào đây? Mông Diễn trầm giọng. Dùng phương thức hòa tốc truyền tin cho Trịnh Trọng Quang và Nhạc Ngu, báo cho bọn chúng biết rằng không cần là tới Nhạn Môn Quan nữa, bảo bọn chúng trực tiếp dẫn quân chạy tới Tây Lăng hội họp cùng với cả bản vương.